Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, mặt mũi của ngươi không đáng tiền. Nhìn xem Lạc Phàm bất vi sở động bộ dáng, Thạch Thái Nhiên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Trang, tiếp tục Trang, cho tới nay Trang bức người đều muốn gặp sét đánh, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Đắc tội cơ thần, ngươi khẳng định sẽ chết rất thê thảm. Dù sao, cơ trị thế nhưng là tứ phương thần vương trung cực kỳ tồn tại cường đại. Dù là tại mặt pháp thời đại lúc, hắn đều là trên địa cầu mạnh nhất cường giả. Không có cái thứ hai, chớ nói chi là linh khí khôi phục đã có thời gian 18 năm. Dù là Lạc Phàm cùng thuộc tứ phương thần vương một trong lại có thể thế nào? Hắn có thể là cơ thần đối thủ sao? Không hề nghi ngờ, hai người căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Cơ chỉ than nhẹ một tiếng, xem ra, Lạc thần là không cho ta cơ mỗ người mặt mũi à. Lạc Phàm, mặt mũi của ngươi tại ta mà nói, không đáng một đồng, thú vị, cơ chỉ cười to lên, lập tức nói, đã Lạc thần không cho cơ mỗ người mặt mũi này. Như vậy Thạch Thái Nhiên ngươi muốn giết cứ giết đi. Nói đến đây khuôn mặt dần dần biến mất tại không trung. Cơ thần cứu ta a! Thạch Thái Nhiên lớn tiếng cầu khẩn. Thế nhưng là, nào có người phản ứng hắn. Giờ khắc này, Thạch Thái Nhiên lòng như cho nguội. Cảm giác cực kỳ không cam lòng chi ý lan tràn trong lòng hắn. Không dung suy nghĩ nhiều. Hắn vội vàng quỳ gối Lạc Phàm trước mặt, Lạc thần tha mạng, ta Thạch Thái Nhiên nguyện hiệu chung cùng ngài, ta nguyện tiến vào bắc cảnh chống cự dị tộc, như có dị tâm thiên lôi đánh xuống chết không yên lành. Lạc Phàm khẽ cười một tiếng, thiên toa mới vừa nói qua, tùy tiện tại bắc cảnh tuyển ra một cái thụ thương huynh đệ, đều có thể nghiền ép ngươi, đưa ngươi gắt gao dẫm tại chân xuống. Thử hỏi, muốn loại người như ngươi thì có ích lợi gì? Cản trở sao? Nói đến đây, hắn trong túi lấy ra thuốc lá cùng cái bật lửa. Ba, ngọn lửa luồn lên, nhóm lửa thuốc lá. Một bên khác, thiên toa trong tay cũng xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm này hàn quang lạnh thấu xương, tản ra băng lãnh mà cường đại kiếm khí. Tại Thạch Thái Nhiên kinh dị ánh mắt dưới xuất hiện tại hắn con người chỗ sâu nhất. Phốp, nương theo lấy một đạo huyết vụ, Thạch Thái Nhiên bị bổ làm hai, thân tử đạo tiêu, rơi xuống Đông Hải, mà một màn này cũng bị camera thành công bắt được, truyền đến thiên gia vạn hộ. Từ đó, Thạch Thái Nhiên thời đại trở thành quá khứ thức, nhưng là, hắn tất nhiên sẽ ghi vào sử sách. Dù là trước khi chết hắn người thiết sụp đổ, nhưng có một số việc là không thể phủ nhận. Hắn 32 tuổi sáng tạo tu chân giả hiệp hội. 18 năm đến nay vì nhân tộc đoàn kết cẩn trọng. Một mực đề xướng sống chung hòa bình, văn minh tu chân tôn chỉ, mà lại tu chân giả hiệp hội cũng là treo tại đông đảo tu chân giả trên đầu một thanh lợi kiếm. Nó ước thúc quá nhiều tu chân giả. Giảm bớt quá nhiều không tất yếu giết chóc. Kỳ thật có rất nhiều người cho rằng Lạc Phàm cách làm quá kích. Dù là Thạch Thái Nhiên làm qua mạo phạm chuyện của hắn, có thể Thạch Thái Nhiên dù sao làm ra qua trác tuyệt cống hiến, tu vi của bản thân hắn liền lui lại, hoàn toàn không cần thiết đem hắn giết chết. Hoàn toàn có thể để hắn lấy công chuộc tội dẫn đầu tu chân giả hiệp hội chung sáng tạo văn minh. Bây giờ hắn giết Thạch Thái Nhiên, tu chân giả hiệp hội nhất định rắn mất đầu, có lẽ sẽ phát sinh rất nhiều dân chúng chuyện không muốn thấy. Đương nhiên, những người này đều là một chút thánh mẫu, tay nâng bàn phím thánh mẫu, Lạc thần, lão đạo còn có một chút tục sự, liền không nhiều quấy rầy. Xin cáo từ trước, chính nhất đạo nhân mở miệng, Lạc Phàm ư một tiếng. Cảm tạ đang cùng nhau bạn hôm nay đứng ra thay ta Lạc mỗ người nói chuyện. Về sau có cần cứ việc đi bắc cảnh tìm ta. Mặc dù Lạc Phàm không thèm để ý dân chúng cách nhìn đàm phán hòa bình luận, nhưng chính nhất đạo nhân điểm xuất phát vẫn là tốt. Ân tình này hắn ghi tạc trong lòng. Vâng, chính nhất đạo nhân khom mình hành lễ, sau đó biến mất tại Đông Hải Thượng. Nếu như thời gian có thể cho tới bây giờ, hắn tuyệt đối sẽ không đứng ra thay Lạc Phàm phát ra tiếng. Tuyệt đối sẽ không cùng Thạch Thái Nhiên là địch. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Thạch Thái Nhiên phía sau còn có một vị mạnh nhất thần vương làm chỗ dựa. Dù là hắn hôm nay cùng Lạc Phàm giao hảo, nhưng có một chút không thể phủ nhận, bọn hắn Vân Vũ Sơn tại trong lúc vô hình đã đắc tội Cơ Chí. Nếu như đắc tội hai vị khác thần vương cũng là thôi. Dù sao Vân Vũ Sơn tại dãy núi Côn Lôn, cho dù là hai vị khác thần vương muốn tìm bọn hắn gây chuyện cũng ngoài tầm tay với. Có thể thảo đàn chính là Vân Vũ Sơn vị trí ngay tại Tây Lương, ngay tại Cơ Chí lãnh địa Trung A. Thiếu chủ, gia hỏa này xử trí như thế nào? Thiên Toa mắt nhìn ngây ra như phỗng Dương Sâm. Khi biết Dương Sâm sau khi chết, hắn vẫn tại lưu ý lấy Dương gia. Cũng may Dương gia không có hỏa táng rơi Dương Sâm thi thể. Nếu không vậy liền không cách nào tẩy thoát Lạc Thần trên người oan khuất. Hắn nhìn như còn sống, kỳ thực là Thiên Toa tại dùng ý niệm khống chế thi thể của hắn. Để bọn hắn sư đồ đi địa phủ đoàn tụ đi. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút phức tạp. Thiên Toa trực tiếp đem Dương Sâm thi thể ném vào trong biển rộng. Nói, thiếu chủ, bây giờ Thạch Thái Nhiên đã chết, mà lại trước khi chết thân bại danh liệt. Đây đối với tu chân giả hiệp hội đến nói cũng là một trận đả kích chí mạng. Lẽ ra, mục đích của chúng ta đều đạt tới. Làm sao ngài còn như thế u buồn? Lần thứ nhất đi tu chân giả hiệp hội lúc, Thiên Toa muốn giết chết tất cả mọi người. Diệt trừ viên kia u ác tính, có thể phía sau hắn lại phát giác tu chân giả hiệp hội chân chính tai họa ngầm. Cũng minh bạch Lạc Phàm vì sao muốn để Thạch Thái Nhiên thân bại danh liệt. Kỳ thật cái này cùng chữa bệnh đồng dạng, giết chết Thạch Thái Nhiên là trị phần ngọn, mà để hắn thân bại danh liệt sau tại giết chết hắn lại là trị tận gốc. Dạng này có thể để cho thế nhân thấy rõ tu chân giả hiệp hội chân diện mục. Lẽ ra hôm nay hoàn thành kế hoạch hẳn là cao hứng. Có thể vừa vặn tương phản, hắn lại hiếm thấy tại Lạc Phàm trên mặt nhìn thấy vẻ u sầu. Lạc Phàm nói thật, ta rất không hy vọng nhìn thấy Cơ Chí xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn chỉ nói rõ một sự kiện, đó chính là tu chân giả hiệp hội ở trong mắt hắn phân lượng rất nặng. Nặng đến để hắn tự mình ném xuống ý niệm phân thân. Mà, muốn biến đổi, hắn tuyệt đối là lớn nhất lực cản. Lạc Phàm vốn cho rằng để Thạch Thái Nhiên thân bại danh liệt về. Sao, giết chết hắn liền có thể dao động tu chân giả hiệp hội tại trong lòng bách tính hình tượng. Từ đó để tu chân giả hiệp hội biến mất tại Viêm Quốc. Có thể, theo Cơ Chí xuất hiện, hắn biết rõ chuyện này còn rất dài đường xa muốn đi. Dọc theo con đường này chú định có rất nhiều gian khó hiểm trở. Mà hắn, coi như đâm đến đầu rơi máu chảy cũng sẽ không quay đầu. Có chút sự tình cuối cùng phải có người đi làm. Dù là không bị lý giải, bị người chửi rủa, mà vào lúc này, Thiên Toa điện thoại bỗng nhiên vang lên. Khi thấy nội dung sau sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thiếu chủ ngươi nhìn. Thiên Toa trực tiếp đưa di động đưa cho Lạc Phàm. Xem ra, ta vẫn là đánh giá thấp tu chân giả hiệp hội tại Cơ Chí trong lòng phân lượng. Lạc Phàm có chút, nheo cặp mắt lại, trên điện thoại di động nội dung rất đơn giản. Bởi vì tu chân giả hiệp hội hội trưởng Thạch Thái Nhiên bị Lạc Phàm xử quyết. Tu chân giả hiệp hội ở vào rắn mất đầu trạng thái. Để bảo đảm tu chân giả hiệp hội nhất quán tôn trì, Tây Lương thần vương Cơ Chí điều động thủ hạ đại tướng Đằng Nguyên Lao tới tu chân giả hiệp hội. Từ hôm nay nhậm chức tu chân giả hiệp hội hội trưởng chức vụ. Tin tức này gây nên toàn dân chấn kinh. cả nước nghị luận, trở thành Viêm quốc hạng nhất đại sự. Dù sao, trước đó tu chân giả hiệp hội cũng không phải là quan phủ tính chất cơ cấu, mà bây giờ lại từ Tây Lương thần vương thủ hạ đại tướng tiếp nhận. Điều này nói rõ cái gì? Rất rõ ràng, đây là đạt được quan phủ tán thành. Mật thiết giám thị Đằng Nguyên nhất cử nhất động, khi tất yếu, giết. Lần này, Lạc Phàm cuối cùng vẫn là động sát ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.